Chàng dệt quyền thế, chương 1413, góc truyện audio.com, mọi người có mặt ở đây đều rợn tóc gáy. Mấy người quản lý cấp cao dáng người duyên dáng, gương mặt xinh đẹp, lúc này đây tất cả bọn họ đều dùng tay che miệng nhỏ của mình, không để cho bản thân kêu to. Mọi người đều biết rõ Hạ Vân và Lôi Tuấn Quang đến đây làm gì. Hơn nữa bọn họ không thể đùa cợt về chuyện quan trọng như này được. Cho nên tên ở rể mặc bộ đồ thế thao kia chính là một nhân vật tai to mặt lớn trong truyền thuyết. Thế Tử Minh, trong nháy mắt sắc mặt của Phác Tuấn Sơn trở nên khó coi hơn cả ăn xít gấp trăm nghìn lần, vùng trán tối sầm, cái gì? Anh ta thật sự là Thế Tử Minh. Đôi mắt của Lý Nhược Nam và Quách An Nhiên trở nên đờ đẫn thất thân, giống như là bị sấm sét đánh trúng vậy. Bọn họ làm nữ tiếp khách chính là để kết thân với những người có địa vị cao hơn mình. Nhưng, một người thật sự là cành cây cao như Thế Tử Minh ở ngay trước mặt bọn họ lại để vụt mất rồi. Lúc này Lý Nhược Nam và Quách An Nhiên như sắp ói ra máu. Anh là người có tiền, tiêu tiền như nước, anh kiêu ngạo, anh hống hách, việc gì anh phải ẩn mình chứ? Chuyện này không thể nào. Một lúc sau, mặc dù Lý Nhược Nam đã hoàn hồn trở lại nhưng vẻ mặt của cô ta vẫn khó mà tin được. Chuyện như này làm sao có thể được, anh ta chính là một tên ở rể. Tối hôm qua còn bị anh Nạp Lan dọa cho sợ chết khiếp. Nếu như không phải là Tổng Giám Đốc Phác ra mặt hiện giờ anh ta đã là cái xác chết rồi. Người như này sao có thể là Thế Tử Minh trong truyền thuyết được? Lúc này Lý Nhược Nam không phải là không tin mà là không muốn tin. Trong tiềm thức của cô ta, những người gọi là tên ở rể chỉ có thể là loại phế vật. Kể cả những tên ở rể có chút bản lĩnh thì cũng chính là đại nghịch bất đảo. Huống chi, đây còn là chồng của Trịnh Tuyết Dương. Trịnh Tuyết Dương là cái thá gì chứ? Dựa vào cái gì mà chồng của cô lại là Thế Tử Minh? Các người tin hay không, liên quan gì đến chúng tôi chứ? Các người chỉ là nhân viên bộ hành chính của Tài Phiệt Thượng Tinh Đà Nẵng mà thôi. Hơn nữa ngay bây giờ tất cả tài sản của Tài Phiệt Thượng Tinh Đà Nẵng đều phải chuyển giao. Cách chương,